Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Phong ấn nới lỏng. Ô ô ô, khi nắp quan tài bị đẩy ra, cái kia vô diện nhân từ trong quan tài đứng lên thời điểm, đại lượng màu trắng mặt người liền từ trong quan bay tán loạn mà ra. Bốn phía phiêu tán, mục tiêu của bọn hắn cực độ hỗn loạn, tức bắt đầu công kích thất tinh giám ở đây quan viên. Cũng sẽ không bỏ qua những cái kia quỷ tộc. Tóm lại chính là không khác biệt xuất thủ. Trong lúc nhất thời hiện trường không khỏi trở nên càng thêm hỗn loạn. Tề Phong chó đen quyền pháp không ngừng xuất thủ, để phòng ngừa màu trắng mặt người nhích lại gần mình, gọn gàng mà linh hoạt chém giết một cái vô diện nhân. Tả Tông Hạo tiếp tục xuất kích, cái này đao thứ hai lại là thẳng tắp hướng phía cái kia còn đứng ở đồng sừng kim quan bên trong vô diện nhân chém tới. Ra ra, đứng tại quan tài bên cạnh vô diện nhân sốt ruột hô. Ngay một khắc này, đứng trong quan tài cái kia vô diện nhân động, hắn duỗi ra bàn tay khô gầy, lại cùng lấy thân thể của mình đi đón đỡ Tả Tông Hạo một đao kia. Cửu hoàn đại kim đao nặng nề cùng vô diện nhân bàn tay đụng vào nhau. Lập tức một cỗ kinh nhân khí sóng khuếch tán mà ra, hướng phía bốn phía tràn ngập ra đi, mặt đất phiến đá nhao nhao vỡ vụn. Hơi nhỏ hơn một chút hòn đá bay thẳng dương thượng thiên. Mấy cái thi nhân chưa kịp phản ứng liền bị khí lãng bao phủ. Tại khí lãng ở trong toàn thân xương cốt nổ nát vụn, không có chút nào năng lực chống cự. Mới từ thiên tỏa linh trận bên trong chạy đến Tần Nguyệt Sinh vừa vặn liền nhìn đến cái này một màn, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Nếu để cho hắn đến đứng trước trung công trảm hổ cục một đao kia, Tần Nguyệt Sinh nhất định là không dám trực tiếp lấy nhục thân làm tiếp xúc. Tả Tông Hạo thấy cái này từ đồng sừng kim quan bên trong đứng lên vô diện nhân lại có thể ngăn cản được trung công trảm hổ cục, lúc này toàn lực thôi động đại trận, một đao lại một đao chém vào mà ra, rất có một bộ không đem người này chém chết không bỏ qua tư thế. Nhưng vô diện nhân cũng không phải hạng người bình thường, cùng Tả Tông Hạo trong lúc nhất thời lại đấu cái bất phân cao thấp, khó hòa giải. Hai người tại lúc này trực tiếp liền trở thành toàn trường trung tâm tiêu điểm. Hắn hay ai thắng ai thua, thật to quyết định đêm nay sau cùng thế cục sẽ như thế nào. Đến cùng là thất tinh giám trưởng khống toàn trường, vẫn là quỷ tộc nghịch truyền, phóng xuất ra đại quỷ tôn lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tần Nguyệt Sinh thừa dịp này lại đứng không thời gian, vội vàng ngồi xếp bằng tới đất bên trên bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, chuẩn bị đem nội lực khôi phục một chút. Vừa mới liên tiếp cùng hai tên vô diện nhân giao thủ, quá độ sử dụng đại lực kim cương trưởng quan hệ, hắn trực tiếp liền đem mình trong đan điền nội lực đều cho tiêu hao sạch. Mặc dù nói không có nội lực, Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ có được không tầm thường thực lực, nhưng nội lực tồn tại lại là có thể để chiến lực của hắn cao hơn một bậc, không thể coi thường. Giờ này khắc này, cơ hồ mỗi một cái thất tinh giám quan viên đều bị một quỷ tộc cho dây dưa đến. Những này quỷ tộc thủ đoạn phong phú, tương đương không tốt đối phó. Nếu là không có Tả Tông Hạo xuất thủ tương trợ, chỉ sợ bằng vào những này thất tinh giám quan viên nội lực cảnh nhất trọng tả hữu thực lực, cũng không có cách nào tại thời gian ngắn bên trong nhanh chóng giải quyết hết mình đối thủ. Tề Phong cảnh giác nhìn đứng ở trước mặt mình đầu này dáng dấp cùng con rết giống như quỷ tộc. Đối phương vốn là dự định chạy ra trình phủ, nhưng lại ở nửa đường ở trong bị hắn cưỡng ép cho chặn lại xuống tới. Có lẽ là Tề Phong hành vi kích phát ra tên này quỷ tộc hung tính. Đối phương lập tức liền triển khai trận thế, không còn trốn tránh, trực tiếp cùng Tề Phong đấu lại với nhau. Tên này quỷ tộc thủ đoạn nhưng phải trách dị xảo trá. Trong lúc xuất thủ cánh tay bên trong sẽ có đại lượng rắn độc chui ra, đối Tề Phong khởi xướng đánh lén cắn giết. Dù Tề Phong thân là thất tinh giám thành viên, nhiều bao nhiêu ít vẫn là có một chút áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng ở tên này quỷ tộc trước mặt, lại là bao nhiêu lộ ra có chút không quá đủ nhìn. Một không cẩn thận phía dưới, Tề Phong cánh tay nháy mắt liền bị một đầu màu ban rắn độc cho hung hăng cắn một cái. Mặc dù Tề Phong kịp thời một đao đem đầu này rắn độc đầu cho chặt xuống tới, nhưng trên cánh tay kia hai cái đã bắt đầu phát tím vết thương lại là có thể thấy rõ ràng. Đều chưa từng có nhiều phản ứng thời gian, Tề Phong chỉ chính cảm giác toàn thân tê dần, thân thể liền không tự chủ được ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia quỷ tộc hướng phía mình đi tới, chuẩn bị cho mình tính mệnh lấy xuống một kích cuối cùng. Lần này chết chắc, Tề Phong không đành lòng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, chợt có một tiếng gió thổi đánh tới, liền nghe kêu thảm một tiếng. Tên kia quỷ tộc lúc này che ngực, hai mắt phẫn nộ nhìn về phía trình phủ đại môn, liền gặp một đám đạo sĩ nhanh chóng từ ngoài cửa đi đến. Cầm đầu Thanh Phong đạo sĩ trong tay nâng một khối bát quái gương đồng. Hắn giơ lên tấm gương đối tên kia quỷ tộc vừa chiếu, liền có một chùm dị quang bay ra, chính giữa quỷ tộc đầu, trực tiếp đem tên này quỷ tộc đầu cho nổ chia năm xẻ bầy. Nhìn thấy trên mặt kính lại thêm ra tới một cái khe, Thanh Phong đạo sĩ không khỏi đau lòng thở dài. Cái này đã là Tây Kỳ Sơn Quan bên trong số lượng không nhiều pháp khí một trong. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại có không nhỏ sử dụng đại giới. Cứu người, Thanh Phong đạo sĩ nói. Hắn trên người mấy tên đạo sĩ lập tức chạy đến Tề Phong bên cạnh, hướng trong miệng hắn lấp một viên dược khí xông vào mũi đan hoàn. Viên này đan hoàn ăn vào, Tề Phong lập tức liền cảm thấy mình toàn thân đều dễ dàng hơn, tay chân tứ chi cũng dần dần bắt đầu khôi phục khí lực. Đa tạ mấy vị đạo trưởng tương trợ, Tề Phong vội vàng cảm kích nói cảm ơn. Không sao, Thanh Phong đạo sĩ ánh mắt nhìn chừng chừng lấy trên đài cao to lớn bóng người cùng kia đang cùng cửu hoàn đại kim đao đối kháng cao gầy vô diện nhân, trên mặt tràn đầy rung động. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện quỷ tộc, lại có như vậy thực lực. Sư huynh, ngươi nhìn bên kia, một đạo sĩ kinh ngạc hô. Thanh Phong đạo sĩ vội vàng nhìn về phía hố to chỗ, chỉ thấy chỗ kia địa phương đang có ức chế không nổi hắc khí điên cuồng tuôn ra. Mặc dù tình huống còn không phải rất nghiêm trọng, nhưng ai cũng biết mặc kệ tiếp tục kéo dài, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Làm không tốt phong ấn đêm nay liền thật muốn bị giải trừ. Các ngươi đi trợ giúp những người này, ta cùng Thanh Nguyệt, Thanh Thạch đi khống chế lại chỗ kia phong ấn. Thanh Phong đạo sĩ lập tức làm xong đối sách, lập tức mang theo hai tên đạo sĩ hướng hố to bên kia chạy tới. Có Tây Kỳ Sơn Quan các đạo sĩ gia nhập, trình phủ bên trong tình huống lập tức liền phải đến khống chế. Vốn đang hơi chiếm thượng phong quỷ tộc trực tiếp đồng thời muốn đối mặt đến từ nhiều cái công kích của địch nhân, Tần Nguyệt sinh đà tọa ngồi, đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nhưng quay đầu nhìn lại, lại không thấy gì cả. Xuất ra trừ tà con cóc xem xét, lệ khí giá trị chính ngừng lên cao. Tần Nguyệt sinh lập tức giật mình, liền vội vàng đứng lên. Chẳng lẽ là cái kia vô diện nhân trước khi chết động tác, dẫn đến phong ấn xảy ra vấn đề? Tần Nguyệt sinh rất là rung động, đưa tay xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt. Quả nhiên, liền gặp hố to ở trong hắc khí trùng thiên, nghiễm nhiên một bộ phong ấn xảy ra vấn đề dáng vẻ. Cái này, Tần Nguyệt sinh sững sờ. Rất nhanh, Thanh Phong đạo sĩ liền chạy tới. Hắn từ mang theo người túi bên trong lấy ra để mà áp chế phong ấn đạo cụ, liền bắt đầu tại hố to phụ cận bố trí. Còn lại đạo sĩ cũng đều là như thế. Tần Nguyệt sinh nhìn thấy Thanh Phong đạo sĩ, lập tức nói ra, Thanh Phong đạo trưởng, cái này phong ấn là buông lỏng sao? Hẳn là dạng này, Tần công tử, vừa mới là có người động đậy cái này phong ấn à? Tần Nguyệt Sinh liền đem vừa mới mình cùng Vô Diện Nhân tại đáy hố chiến đấu một chuyện nói ra. Thanh Phong đạo sĩ một mặt ngưng trọng, xem ra hẳn là kia quỷ tộc huyết dịch ảnh hưởng đến phong ấn ổn định. Bọn hắn lần này tuyệt đối đến có chuẩn bị. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú bên trong, Thanh Phong đạo sĩ bọn người dị thường bận rộn tại hố to phụ cận bố trí. Tần Nguyệt Sinh không hiểu cái này, cũng cắm không vào tay, không giúp được bận bỉu, liền quay người hướng phía thất tinh giám quan viên bên kia chạy tới. Dự định trợ giúp bọn hắn chém giết quỷ tộc, giảm bớt áp lực, thì tài là một cái cao lớn màu xám mập mạp, đỉnh đầu mọc ra mấy cây cong lông, hai mắt sâu rủ xuống, miệng bên trong tất cả đều là phát hoàng răng hô. Nhìn có chút si ngốc mà cảm giác, nhưng chính là như thế một cái nhìn cùng ngu ngơ giống như mập mạp, nhưng lại có một cái cực kỳ khủng bố nửa người dưới. Hắn có hình quả lê dáng người, phần bụng cao cao nâng lên, phần bụng mặt ngoài vậy mà nứt có một đầu mấy thước dài vết nứt, không ngừng có các loại thi quỷ từ thể nội leo ra, giống như chó điên hướng phía Trình phủ bên trong tất cả vật sống chạy tới. Khi Tần Nguyệt Sinh tiếp cận, lập tức liền có một đám thi quỷ vây quanh, cực kỳ điên cuồng huy động hai tay, nhào về phía Tần Nguyệt Sinh. Bực này thi quỷ đối với phổ thông bách tính đến nói, cơ hồ là không cách nào chiến thắng tồn tại, nhưng Tần Nguyệt Sinh cũng không phải cái gì người thường. Liền gặp hắn một đao vung ra, nháy mắt đao khí như hồng, liên chạm mấy thi quỷ. Những này thi quỷ thân thể đều cực kỳ yếu ớt, liền xem như phổ thông binh khí đều có thể một kích chặt đứt. Càng đừng nói là chấn tà đao bực này phá tà võ khí lại thêm đao khí gia trì. Căn bản cũng không phải là loại này phổ thông thi quỷ có thể tiếp nhận. Tần Nguyệt Sinh một đường chém dưa thái rau. Đại lượng thi quỷ tại dưới đao của hắn biến thành chân cụt tay đứt. Thi tài thân ảnh liền bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Giống, thi tài hét lớn một tiếng, nắm đấm giơ lên cao cao liền đối với Tần Nguyệt Sinh đập tới. Tần Nguyệt Sinh một đao bổ ra, nháy mắt liền đem nó toàn bộ cánh tay đều chém mất xuống tới. Cái này mập mạp quả thực có chút không có ước lượng chính rõ ràng thực lực. Hắn hẳn là cùng bệnh ôn là cùng một chủng loại hình quỷ tộc. Chiến đấu cũng không phải là bọn hắn am hiểu lĩnh vực, nhưng chỉ cần để bọn hắn năng lực thiên phú hoàn toàn phát huy, bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối phải so chiến đấu loại quỷ tộc càng thêm đáng sợ, càng thêm khiến người kiêng kỵ. Một cước đạp bên trên thi tai lồng ngực, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên một đao cắm vào trong miệng, dùng sức xoắn nát chuyển động, chấn tà đao lưỡi đao nháy mắt liền từ thi tai cái ót xuyên qua mà ra. Tại Tần Nguyệt Sinh bạo lực phía dưới huyết hoa bắn tung tóe. Ngô, thi tai rên rỉ một tiếng, có thể nhìn ra được gia hỏa này sinh mệnh lực vẫn là rất cường đại. Bị Tần Nguyệt Sinh như thế một đao thống hạ đi, vậy mà còn có dãy giụa năng lực. Hắn một phát bắt được Tần Nguyệt Sinh vòng eo, liền định đem hắn từ mình trên thân cho nhổ xuống tới. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy, Tần Nguyệt Sinh nội lực chấn động, trực tiếp đem thi tai hai tay chấn khai, căn bản không có muốn rút ra chấn tà đao ý tứ. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt chuôi đao dùng sức hướng phía dưới đè ép, lập tức chấn tà đao một đường thẳng xuống dưới. Từ thi tai miệng trực tiếp vạch đến hạ thể, liền thấy thi tai bị mở ngực mổ bụng nháy mắt, đại lượng cùng phôi thai đồng dạng đồ vật từ trong cơ thể hắn chảy ra đến. Lập tức liền giải đầy đầy đất, một cỗ gây mũi mùi tanh lập tức liền tràn ngập tại không khí ở trong. Phốc phốc, phốc phốc, nằm tại mình vũng máu ở trong thi tai run rẩy đung đưa mình hai tay. Cuối cùng triệt để đã mất đi khí tức, quỷ tộc nguy hiểm chỗ, Tần Nguyệt Sinh lại một lần nữa khắc sâu cảm thụ đến. Nếu như bọn này quỷ tộc lựa chọn trốn ở trong tối dùng năng lực của mình đối phó Thành Thanh Dương, đoán chừng Thành Thanh Dương đã sớm đã xong. Đêm nay có thể đem bọn hắn toàn quân bị diệt tại nơi đây. Đối với Thành Thanh Dương bách tính đến nói, là thật là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Tần Nguyệt Sinh rút ra Trấn Tà Đao, dùng sức vứt bỏ phía trên huyết dịch, tiếp tục hướng phía kế tiếp quỷ tộc chạy tới. Tại Trung Công Trảm Hổ Cục cùng cao gầy vô diện nhân đối kháng phía dưới, cái kia mở quán vô diện nhân căn bản là không chịu nổi bực này uy áp, tự liền dư chấn đều không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn cũng là hiểu được, nếu như chính mình lại đợi tại nguyên chỗ, chỉ sợ đều không cần Tả Tông Hạo động thủ, hắn liền sẽ chết tại chấn động bên trong. Kết quả là cái này vô diện nhân lập tức hướng phía khu vực biên giới bỏ chạy, rất nhanh liền chạy đến tường viện phía dưới. Lúc đầu dự định là dùng Gia Gia thi thể tới đón đưa đại quỷ tôn, hiện tại sớm gọi lên Gia Gia, hy vọng đến thời điểm tiếp dẫn sẽ không ra cái gì đường rẽ. Vô diện nhân tự nhủ, phong ấn mở ra sao, người liền muốn tiếp dẫn đại quỷ tôn. Tự nhiên là, vô diện nhân đột nhiên dừng lại, hiện tại là ai tại nói chuyện với mình? Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy tại tường viện phía trên, chẳng biết lúc nào lại đứng một già một trẻ hai tên ăn mày. Lúc này cái kia lão khất cái đang cúi đầu cười tủm tỉm nhìn xem mình. Một mặt người vật vô hại, vô diện nhân nháy mắt vọt lên một trường vỗ ra, năm ngón tay liền hướng phía lão khất cái chán vỗ tới. Táo bạo, quá táo bạo, liền thấy lão khất cái tiện tay vung lên. Vô diện nhân chủ động xuất kích vận tốc độ có bao nhanh, hắn bị đánh bay lúc tốc độ liền còn phải lại nhanh hơn gấp đôi. Một hơi công phu, người bên ngoài thậm chí liền tình huống đều nhìn không rõ ràng. Vô diện nhân liền đã cả người đập xuống đất, ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Táo bạo, làm gì phức tạp như vậy đâu. Lão khất cái thảnh thơi ngồi xuống tới, an vị thật đầu tường, mà hắn trên tay nắm tên tiểu khất cái kia thì ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Thấy lão khất cái đến tiếp sau không tiếp tục muốn xuất thủ ý tứ, vô diện nhân lúc này mới ngừng mình dự định muốn cùng đối phương cá chết lưới rách suy nghĩ. Hắn phi thường cảnh giác từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng rời xa cái này địa phương. Lão khất cái con mắt đều không nhìn hắn một chút, mà là nhiều hứng thú nhìn qua hố to trên không cười nói: mau ra đây đi, đừng để chúng ta lâu. Tả Tông Hạo toàn lực phía dưới, càng không có cách nào dung chuyển cao gầy vô diện nhân mảy may. Hắn tựa như là một khối ở vào triều cường bên trong đá ngầm, mặc cho thủy triều cọ rửa chi thế cỡ nào hung mãnh, người lại không cách nào dung chuyển hắn một tơ một hào. Bực này tình huống quả thực để Tả Tông Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Trung Công Trảm Hổ Cục là hắn đủ khả năng sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất. Cái này đột nhiên từ đồng sừng kim quan bên trong bò ra tới vô diện nhân có thể đối cứng Trung Công Trảm Hổ Cục, quả thực nếu như hắn vạn lần không ngờ. Theo vô diện nhân một bước từ trong quan tài đi ra, tựa như là trói buộc triệt để bị tiêu trừ. Vô diện nhân toàn thân khí thế đại biến, mắt trần có thể thấy hắc khí tại quanh người hắn hiển hiện. Hắc khí bên trong, từng trương màu trắng mặt người gào thét mà ra, tại trên bầu trời điên cuồng xoay quanh bay múa, thanh thế nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Bước ra một bước, vô diện nhân hai tay đều có một đạo tử sắc ma vòng hiển hiện, trực tiếp vọt tới cửu hoàn đại kim đao. Oanh, cửu hoàn đại kim đao lại hiện lên không địch lại chi tướng. Lưỡi đao chỗ nháy mắt bắt đầu băng liệt, cuối cùng đập ra một cái đại lỗ hồng. Phốp, trên đài cao Tả Tông Hạo tùy theo thân thể chấn động, không khỏi đại lui ba bước, đồng thời trong miệng thốt ra một ngụm lão huyết, trọn vẹn bay vụt ra nửa trượng xa. Tả Tông Hạo như thế, kia Trung Công pháp tướng lập tức liền ảm đạm không ít. bộ dáng cũng là như ban sơ như vậy, trở nên nhìn không rõ tướng mạo. Tần Nguyệt Sinh khó có thể tin nhìn xem cái kia cao gầy vô diện nhân. Trung công chảm hổ cục uy lực hắn là thấy tận mắt. Chảm một cái vô diện nhân dễ dàng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng chính là dạng này khu tà đại trận, lại không địch lại cái kia vô diện nhân. Cái này còn có ai có thể đối phó a? Cao gầy vô diện nhân trực tiếp hướng phía đài cao đi đến. Tầm nhìn phi thường rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua Tả Tông Hạo đường sống. Mà nhìn xem cái này đại địch dần dần tới gần, Tả Tông Hạo trên mặt không sợ hãi chút nào hoảng sợ chi ý. Ngược lại càng thêm khí thế lăng lệ, thất tinh giám quan viên, cả đời trừ tà trừ quỷ giết yêu, không phải người giết quỷ, chính là quỷ giết người. Tả Tông Hạo sống đến bây giờ, cả đời giết quỷ vô số kể, sớm đã không còn sẽ đối với sinh tử sự tình cảm thấy e ngại. Giờ này khắc này, làm thất tinh giám đồng thiềm quan viên, hắn ý nghĩ chỉ có một cái. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, cạo chết cái này thực lực không biết sâu cạn vô diện nhân. Chỉ gặp hắn một lần nữa nắm chặt đại kỳ, trực tiếp nhảy xuống đài cao quát lớn. Thiên binh, lập tức trước đó bị Âu Dương Hạo Thần giết chết sát thiềm quan viên trên thân bộ kia kim quang áo. Giáp nháy mắt tự động chóc ra, nhào nhào hướng phía Tả Tông Hạo chỗ bay tới. Từng khối một lần nữa tại hắn trên thân chắp vá thành áo giáp. Đem sấn thác giống như thiên binh hạ phàm. Thần uy cái thế, lên đao, Tả Tông Hạo lại vung đại kỳ. Trên bầu trời đoàn tụ đao khí, vận sức chờ phát động. Địa võng, vô diện nhân chỗ đi qua. Mặt đất đều bắt đầu biến hình. Dính mềm mặt đất bắt đầu thôn phệ lấy vô diện nhân hai chân. Tại đem hắn hướng phía dưới kéo kéo, mượn thành vận, khối kia quan ấn nháy mắt phi toa mà ra, lơ lửng đến Tả Tông Hạo đỉnh đầu ngay phía trên, một đạo màu cam quang mang từ quan ấn ở trong tản ra. Bao phủ lại Tả Tông Hạo toàn thân, hết thảy thủ đoạn đều gia trì ở bản thân, Tả Tông Hạo lập tức cầm cờ xông ra. Lấy cờ nhọn như hàn mang điểm hướng vô diện nhân trai lơ. Chuôi này cờ xí đầu mút chỗ lại như trường thương. Hoàn toàn có thể thay mặt làm thương mà dùng. Tại Tả Tông Hạo nội lực cảnh tam trọng khổng lồ nội lực quán chú phía dưới. Cờ xí trực tiếp bắn ra một đạo so cả chuôi cột cờ đều dáng dấp thương khí. Tả Tông Hạo chỗ qua địa. Mặt đất nhào nhào vỡ vụn. Tại thương khí lướt qua về sau đổ sụp, chúng nhân chú mục phía dưới, cây thương này, rốt cục đụng phải vô diện nhân thân thể. Cùng lúc, nửa không trung cái kia đạo đao khí hô chi chảm hạ. Chính giữa vô diện nhân đỉnh đầu, bạch, thương khí cùng vô diện nhân tiếp xúc, đối phương trên thân áo bào đen nháy mắt tan rã sụp đổ. Từng mảnh vảy màu xanh lam không ngừng chóc ra. Lại là không địch lại Tả Tông Hạo mang đến áp lực. Vô diện nhân hai tay ma vòng chém ra. Lập tức thương khí trực tiếp từ đó cắt đứt. Tại ma vòng phía dưới tán loạn. Cái kia đạo đao khí muốn chém chúng vô diện nhân đỉnh đầu nháy mắt. Những hắc khí kia bên trong phiêu tán ra màu trắng mặt người nhao nhao nghênh đón ngăn cản. Lại cùng đao khí tương xứng, trong lúc nhất thời ai cũng không áp chế nổi ai. Tả Tông Hạo một tay vung chỉ, bắt đầu ảm đạm bóng người lần nữa chém ra hắn trong tay cửu hoàn đại kim đao. Đây là Tả Tông Hạo mãnh liệt nhất một lần bộc phát, muốn đem vô diện nhân triệt để hủy diệt. Khi cửu hoàn đại kim đao bổ về phía vô diện nhân nháy mắt, dị biến đột phát. Từ vô diện nhân thể nội đột nhiên bộc phát ra đại lượng ma vòng. Những này ma vòng không khác biệt hướng phía tứ phía bát phương bay vụt. Trong đó có hai đạo liền bay về phía Tả Tông Hạo chỗ. Thứ một đạo ma vòng đánh trúng Tả Tông Hạo trên thân áo giáp. Lập tức kim quang ảm đạm, áo giáp nứt toác ra đại lượng nát ngấn.